Vô cực trưởng khống giả, chương 133 tín đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Phong lúc này đang lơ lửng trên tầng ngoại quyển, ánh mắt thâm thúy quan sát trái đất, tinh thần lực của hắn đang cuồn cuộn tỏa ra, bao quát lấy toàn bộ diện tích trái đất. Hắn đang thực hiện kế hoạch tiếp theo, khẳng định thần quyền trên hành tinh này hơn 7 tỷ người trên trái đất. Lúc này trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh tỏa ra ánh sáng chói lóa, thân ảnh này đang mỉm cười với họ. Hỡi con dân trái đất, ta là Hắc Phong, vị thần bảo vệ hành tinh này. Vừa qua có một nhóm người Krypton xâm phạm địa cầu, bọn họ đã bị ta trừng trị và thu phục. Các ngươi không cần sợ hãi nữa, các ngươi đã được an toàn. Ta Hắc Phong sẽ luôn dõi theo và bảo vệ các ngươi. Kể từ nay Hắc Phong giáo hội sẽ được thành lập và đại diện cho ý chí của ta ở trái đất. Thần thật sự tồn tại, thần thật sự tồn tại, thần của trái đất tên là Hắc Phong, người ngoài hành tinh đã được giải quyết, thật tốt quá. Cảm ơn thần, thần quyền năng, cảm tạ thần đã che chở cho chúng con. Đa tạ thần, thần ơi, xin hãy cứu vớt chúng con, xin thần hãy phù hộ cho gia đình con, thần sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi hiểm nguy. Hơn 7 tỷ người trên trái đất phút chốc sôi trào, bởi vì ngày hôm nay, bất cứ người nào đều được thấy hình ảnh của thần, được thần liên hệ. Rất nhiều người ngay lập tức tin tưởng, nhưng cũng có người nghi ngờ, có người không quan tâm. Tuy nhiên, người càng tin tưởng thì càng thấy rõ hình ảnh chói sáng của thần trong não hải, còn những người nghi ngờ thì hình ảnh càng lúc càng mờ dần rồi biến mất. Hỡi thần vĩ đại, xin ngài hãy cho con được sáng mắt, con nguyện thành kính tín ngưỡng ngài. Hỡi thần tôn kính, con nguyện truyền bá ngài vinh quang khắp mọi nơi trên thế giới. Ông lão Peter Wilson 60 tuổi ở Texas nước Mỹ, bị mù hai mắt từ thời trung niên. Thấy được hình ảnh của thần trong não hải, ông vô cùng thành khẩn cầu xin. Thần quyền năng, con nguyện thành tâm tín ngưỡng người, xin người hãy cho con mọc lại đôi chân đã mất, nếu được con nguyện vì người làm bất cứ điều gì ngài phân phó. Raul Gonzalez, 43 tuổi, cựu lính cứu hỏa của London, Anh, đã bị mất hai chân trong lúc làm nhiệm vụ, thành kính cầu xin. Vĩ đại thần minh, con xin quỳ trước ngài, cầu xin ngài hãy giúp cho con gái của con được sống, con nguyện truyền bá tín ngưỡng ngài trên toàn thế giới, xin thần tôn kính hãy thương xót. Anderson Becker, 36 tuổi, luật sư ở Munich, đang ngồi trước giường bệnh của con gái cầu xin. Vận dụng thần nhãn, Hắc Phong thấy rõ tình huống của cả ba người. Sở dĩ hắn chú ý đến ba người này là do tín ngưỡng lực của ba người bọn họ cung cấp cho hắn là sớm nhất và cũng nhiều nhất. Khi một người thành tâm tín ngưỡng thần linh, từ trên người đó sẽ phát ra một sợi sức mạnh tinh thần, giúp cho người đó và thần linh càng liên hệ mật thiết hơn. Thông qua những sợi tín ngưỡng lực này đi đến thần cách, Hắc Phong có thể cảm thụ tín đồ tất cả, chỉ cần tín ngưỡng hắn, người sẽ không có bí mật gì mà hắn không biết, coi như những việc mà người đó quên đi, Hắc Phong cũng biết. Tín đồ cũng có nhiều loại, một cái ngụy tín đồ, một ngày chỉ sản sinh một sợi tín ngưỡng lực, một cái cạn tín đồ, nhưng là 10 sợi tín ngưỡng lực, một cái thật tín đồ là 100 sợi, còn một cái cuồng tín đồ có thể đến trên ngàn sợi tín ngưỡng lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tín ngưỡng lực lượng cũng có sự khác biệt về độ tinh khiết, một cái ngụy tín đồ tích lũy ra 100 sợi tín ngưỡng lực, sau khi đến thần cách tinh luyện ra chỉ có một tia thần lực thế, nhưng một cái thật tín đồ thì lại có thể mỗi ngày đưa ra 2 tia thần lực, nhiều gấp 200 lần. Một cái cuồng tín đồ, mỗi ngày đưa tới 20 tia thần lực, nhiều gấp 2.000 lần. Cho nên Hắc Phong hắn chỉ chú trọng đến cuồng tín đồ và thật tín đồ. Qua một ngày một đêm liên hệ với 7 tỷ người trên trái đất, Hắc Phong chỉ có khoảng vài chục người thật tín đồ, còn lại đa số là ngụy tín đồ và cạn tín đồ. Ba người Hắc Phong chú ý chính là ba người thật tín đồ, tín ngưỡng lực của bọn họ tinh khiết nhất và cũng là đến sớm nhất, vì thế Hắc Phong đã quyết định ra tay truyền cho bọn họ thần lực. Thần lực từ Hắc Phong cuồn cuộn truyền tới ba người, trong nháy mắt phép lạ đã xảy ra. Ông lão Peter Wilson lập tức sáng mắt, trên thân thể ông ta thần lực vàng óng chói lọi bao phủ, làm cho ông ta thực lực mạnh mẽ tăng lên. Raul Gonzalez hai chân lập tức mọc ra như khi còn trẻ, thân hình bao phủ thần lực cuồn cuộn. Anderson Becker, thần lực từ bàn tay anh truyền sang cho con gái Andrea, làm cho Andrea ngay tức khắc khỏe lại như chưa từng bị bệnh. Cảm ơn thần Hắc Phong vĩ đại, đa tạ thần tôn kính, còn cảm tạ thần ban hồng ân. Con Andrea, cảm ơn thần linh đã cứu vớt sinh mạng của con. Ba người vui mừng tột độ, nhanh chóng quỳ xuống, chắp tay trước ngực rối rít cảm tạ thần Hắc Phong ban ân. Hình ảnh Hắc Phong trong não hải của bọn họ càng rực rỡ và chói lóa hẳn lên, bọn họ cảm nhận như đang đứng trước mặt trời nóng bỏng. Peter Wilson, ngươi sẽ là giáo hoàng đầu tiên của Hắc Phong giáo hội, hãy sử dụng thần lực ta ban để truyền giáo cho thêm nhiều người, trụ sở thần điện của Hắc Phong giáo hội sẽ ngay tại nơi ngươi đang sống, hãy xây dựng một thần điện tại đó để tôn vinh ta, thần Hắc Phong. Raúl González, ngươi từ giờ đã là một hồng y giám mục của Hắc Phong Giáo hội, hãy đến Texas tìm Peter Wilson để phụ giúp hắn xây dựng thần điện, thần lực sẽ dẫn đường cho ngươi. Anderson Becker, ngươi từ giờ đã là một hồng y giám mục của Hắc Phong Giáo hội, hãy đi đến Texas tìm Peter Wilson để phụ giúp hắn xây dựng thần điện, thần lực sẽ dẫn đường cho ngươi. Andrea Becker, ngươi linh hồn vô cùng thánh khiết, ta phong cho ngươi làm thánh nữ của Hắc Phong Giáo hội, hãy đến Texas tìm Peter Wilson để nhậm chức, thần lực sẽ dẫn lối cho ngươi. Chúng con xin tuân lệnh, thưa thần vĩ đại. Bốn người quỳ trên đất đồng thanh nói. Thành phố Gotham, biệt thự nhà Wayne. Trong một căn phòng rộng nhưng u tối, Bruce Wayne lúc này đang nằm trên giường, tay phải cầm một chai rượu mạnh đã mở nắp. Thần sao, tại sao thần lúc này mới xuất hiện, lại còn làm ra vẻ quan tâm đến nhân loại sống chết, thật tức cười. Bruce Wayne lẩm bẩm nói một mình, xem ra anh rất bất mãn về ta, Bruce Wayne, hay ta phải gọi là Batman. Một thanh âm vang lên, một thân ảnh mặc áo vest đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở góc phòng. Bruce Wayne giật mình, nhanh chóng bật người dậy, hai thanh phi tiêu hình cánh rơi từ trong tay Bruce Wayne bay thẳng tới thân hình người mặc vest đen. Cạch, cạch, hai thanh phi tiêu cắm phập vào tường nhưng người mặc vest đen thì đã biến mất. Cách chương.